Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 159 lại phát đường. Phóng ta xuống dưới, trong lòng ngực, thiếu nữ lười biếng tiếng nói. Mềm mại đến làm Quý Mặc Sâm nhịn không được cúi đầu xem nàng. Ai biết vừa lúc Nam Hy cũng ngẩng đầu xem hắn. Kiều nộn làn da giống cánh hoa tràn ra đỏ bừng. Đôi mắt thủy quang liễm diệm lười nhác híp. Lại ẩn nhận khó nhịn, Quý Mặc Sâm dừng một chút, mơ hồ nhận thấy được có chỗ nào không thích hợp, cẩn thận quan sát Nam Hy hai mắt, ngươi uống say, Nam Hy ngó hắn liếc mắt một cái, tựa hồ không tiếng độc đang nói, ngươi hỏi cái gì xuẩn vấn đề, ngươi không bỏ đúng không, Nam Hy nhàn nhạt hỏi, Quý Mặc Sâm môi hoạt động, còn đang suy nghĩ Nam Hy rốt cuộc là thật say vẫn là không có say, nghe này nói chuyện ngữ điệu. Cùng hàng ngày không có gì khác biệt. Thực mau, Quý Mặc Sâm liền biết đáp án. Hắn cho rằng Nam Hy nói xong thượng một câu nên tìm đường chết. Tự hành từ hắn trong lòng ngực nhảy xuống đi. Kết quả Nam Hy ngón tay câu lấy hắn áo sơ mi nút thắt gian khe hở. Một cái tay khác chỉ vào gần nhất phòng cho khách môn. Đi đem cửa mở ra. Ta đi vào DWC này phản ứng tuyệt đối không phải hàng ngày nàng có thể làm ra sự. Liền tính tưởng hố hắn cũng không lý do. Quý Mặc Sâm sắc thật có này một tầng vạn năng tạp. Kỳ quả truyền hình mở tiệc chiêu đãi phương cấp, bất quá đặt ở trợ lý nơi đó. Chờ Quý Mặc Sâm tùng ra một bàn tay đi cầm di động, cấp trợ lý đánh đi điện thoại, đơn giản công đạo một câu sau liền đem điện thoại treo. Lại xem trong lòng ngực Nam Hy, phát hiện nàng nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Ánh mắt nói không nên lời rốt cuộc là cái gì ý vị. Ngươi bụng khó chịu là dạ dày đau vẫn là cái gì, Quý Mặc Sâm bình đạm hỏi. Nam Hy nhíu mày, nghẹn. Quý Mặc Sâm vừa định hỏi nghẹn cái gì, liên hệ đến nàng phía trước lời nói, tức khắc đem bên miệng nói thu hồi đi. Vô ngữ, nhéo nhéo mũi. Hắn đại khái minh bạch phía trước Trang Tử Ngâm lôi kéo nàng vào phòng là vì cái gì. Kết quả là hắn hiểu lầm Money Boss trợ lý lại đây thật sự mau. Dùng vạn năng tạp đem phòng cho khách môn mở ra. Thỉnh hai người đi vào. Chính mình lưu tại ngoài cửa. Quý Mặc Sâm vừa vào cửa đem Nam Hy buông. Người sau xoay người liền đi đến WC. Đang ở khóa cửa Quý Mặc Sâm quan tâm nhìn mắt. Phát hiện nàng đi đường tư thế bình thường liền thu hồi tầm mắt. Phòng là phòng đơn nhân gian. Quý Mặc Sâm khóa kỹ môn. Đi đến sofa ngồi xuống chờ đợi. 5 phút đồng hồ sau, không gặp Nam Hy ra tới. Quý Mặc Sâm nhìn mắt toilet, bình tĩnh lấy ra di động. 10 phút sau, Quý Mặc Sâm nâng lên tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía toilet. Lúc sau mỗi quá 1 phút đồng hồ đều nhịn không được đi xem một cái. Không sai biệt lắm nửa giờ, Quý Mặc Sâm nhíu mày đứng lên, đi đến toilet trước cửa gõ hai hạ. Nam Hy bên trong không đáp lại. Quý Mặc Sâm tăng thêm sức lực, kẻ lừa đảo phát hiện vẫn là không có đáp lại lúc sau. Quý Mặc Sâm sắc mặt khẽ biến, dùng sức nhéo then cửa uốn éo. Lăng nhiên phát hiện toilet môn căn bản không có khóa, ở ngắn ngủi do dự sau. Quý Mặc Sâm mở ra toilet môn, hướng bên trong nhìn lại, này liếc mắt một cái, làm Quý Mặc Sâm con ngươi co chặt, nháy mắt đem toilet môn bang một tiếng đóng lại. Thời gian trôi qua 2 giây, đứng ở cửa trước Quý Mặc Sâm mới bừng tỉnh, chính mình phản ứng quá lớn. Quý Mặc Sâm tại chỗ trầm mặc, trong đầu thoảng qua vừa mới nhìn đến hình ảnh, kẻ lừa đảo, giống như ở bồn tắm ngủ rồi. Thịch thịch thịch, Quý Mặc Sâm lại lần nữa gõ cửa, lạnh mặt nghĩ đem bên trong ngu ngốc đánh thức. Như vậy rằng co gần hơn 10 giây sau, phanh một tiếng. Thứ gì tạp tới rồi trên cửa thanh âm ni, Quý Mặc Sâm mới dừng lại tiếng đập cửa. Ai, bên trong truyền đến Nam Hy khàn khàn tiếng nói. Muốn chết a, Quý Mặc Sâm lòng yên tĩnh như nước. Đạo nói, muốn chết chính là ngươi. Nói cho ngươi một cái thương thức. Chết đuối người thực xấu, bên trong truyền ra một trận tiếng nước. Quý Mặc Sâm tính ra Nam Hy hẳn là từ trong nước đi lên. Hắn xoay người liền đi hướng phòng thính. Mới đi rồi một nửa, đột nhiên nghe được phanh quang ngã vang, còn có thiếu nữ đau tiếng hô. Quý Mặc Sâm lập tức phản thân, chân dài đi nhanh bước ra, tay sắp mở ra toilet môn khi, lý trí sinh sôi tập trụ, trầm giọng hỏi, ngươi sao lại thế này? ngoặc kép, Quý Mặc Sâm nghe không rõ ràng lắm, thiếu nữ nỉ non. Suy xét đến Nam Hy ở trước mặt hắn hiếu thắng cá tính, lại không do dự đem toilet môn mở ra, tầm mắt bên trong gạch men sứ sàn nhà, bọc khăn tắm thiếu nữ ngã trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ đỏ rực toàn là ẩn nhận thống khổ, hai mắt mạo hiểm nước mắt. Quý Mặc Sâm trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Nam Hy đã ngẩng đầu thấy hắn, vươn tay ra, đỡ ta. Quý Mặc Sâm duỗi tay đi đỡ, tiếp xúc đến Nam Hy còn dính thủy tay, lạnh lẽo mềm mại xúc cảm cùng hắn tự thân hoàn toàn bất đồng. Quý Mặc Sâm tận lực làm chính mình xem nhẹ rất dị dạng cảm giác. Thấy hai người tay cầm sau, Nam Hy như cũ xử không thượng sức lực bộ dáng. Hắn đôi mắt trầm xuống, khom người lại đây đem tiểu nữ nhân trên người lỏng lẻo khăn tắm xả khẩn, triền hảo nhét vào giao điệp chỗ. Sau đó đem Nam Hy chặn ngang bế lên, sải bước phòng nghỉ thính đi đến, đem Nam Hy phóng tới trên giường. Sau đó chăn đem thân thể của nàng cái khẩn quang lưu cái đầu sau. Đốn cảm thấy nhẹ nhàng không ít, như vậy đều có thể quăng ngã. Ngươi đôi mắt, Quý Mặc Sâm nhíu mày, nói đến một nửa nhìn đến Nam Hy bộ dáng, lời nói tạp trụ, thần sắc biến hóa, trên giường nữ hài sắc mặt đà hồng, khó chịu phát ra thấp thấp nỉ non thanh, thần sắc chi gian có chút bừng tỉnh. Quý Mặc Sâm thò người ra duỗi tay vỗ hướng Nam Hy cái chán, phát hiện độ ấm ngoài ý muốn lạnh lẽo, tay đụng tới đều là mồ hôi lạnh. Ngươi nơi nào khó chịu? Bụng Quý Mặc Sâm dở khóc dở cười. Ngươi mới từ WC ra tới, đau bụng? Nam Hy nhấp miệng, như là bất mãn Quý Mặc Sâm hoài nghi nàng lời nói, ủy khuất chừng hắn một cái. Quý Mặc Sâm sừng sốt hạ, có điểm không thói quen như vậy Nam Hy, không có tranh phong tương đối, không có châm chọc mỉa mai, tương phản ngoan ngoãn tươi sống, thế nhưng còn đối hắn làm nũng. Ở Quý Mặc Sâm trầm mặc trong khoảng thời gian này, Nam Hy đã duỗi tay đem đặt ở chính mình cái trán cái tay kia bắt lấy, không biết xuất phát từ cái gì ý tưởng, Quý Mặc Sâm không có kịp thời bắt tay rút về, mắt thấy Nam Hy bắt lấy hắn tay nhét vào trong chăn, cuối cùng hắn tay bị đặt ở một chỗ bình thản địa phương, cách một tầng khăn tắm. Quý Mặc Sâm nhìn mắt vị trí là Nam Hy bụng nhỏ, Nam Hy đè nặng hắn tay, thân thể cuồn thành một đoàn, biểu tình bực bội lại khó nhịn. Ngươi cồn dị ứng? Quý Mặc Sâm suy đoán Nam Hy khó chịu nguyên nhân, lại bị Nam Hy trắng mắt, không sức lực cùng hắn so đo biểu tình. Quý Mặc Sâm thấy nàng khó chịu không giảm, cái chán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Như vậy ngồi ở chỗ này không phải biện pháp. Hắn đứng lên, ta đi kêu bác sĩ. Ai ngờ đến hắn vừa động, tay bị Nam Hy nắm chặt không chịu thả người. Quý Mặc Sâm kinh ngạc chiều Nam Hy nhìn lại, người sau thấp giọng nói, đừng đi. Quý Mặc Sâm sững sờ ở tại chỗ, một lát sau mới thật sâu nhìn Nam Hy hai mắt, lại lần nữa đi phía trước đi rồi một bước. Nam Hy nhấp môi, một đôi mê mang đôi mắt nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm, ủy khuất đến phảng phất hắn chính là cái tội ác tày trời người. Quý Mặc Sâm nói, ta không đi, chỉ là dọn chương ghế dựa lại đây. Nam Hy thong thả chớp hạ đôi mắt, sau đó một tay vỗ vỗ giường, đối Quý Mặc Sâm nâng lên hàm dưới, ý tứ ngươi hiểu. Quý Mặc Sâm môi rất nhỏ khẽ động hạ, Nam Hy này một bộ động tác nhỏ có điểm đáng yêu. Lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ, nhị thủy, lần này cuối cùng là đường đi, cảm giác được ngọt sao lão Quý? Lão Quý tỏ vẻ cái gì đều nghe không được, xa vào tức phụ nhi ngọt ngào chung vô pháp tự kềm chế. Nhị thủy, thân ái tiểu thiên sứ nhóm, cảm giác được ngọt sao? Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.